ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin mến chào quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 334 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, 5 người còn lại biến sắc, chiến lược của Diệp Phàm vượt qua dự đoán của bọn họ, cường đại hơn xa khi ở đất lành của thiên đường, làm cho bọn họ cảm thấy một tia bất an. Ngũ hành đồng sinh. Bọn họ đứng cùng một chỗ, thần quang ngũ sắc lưu chuyển, trông vô cùng thần bí, diễn biến ra thế giới ngũ hành cùng đối địch với Diệp Phàm. Các người nói muốn đuổi béo ta là có thể giết ta sao, mà ta lại cảm thấy có lẽ ngược lại đây. Diệp Phàm bước về phía trước, thế giới hoàng kim thần tàng phía sau tỏa ra ánh sáng huy hoàng. Thanh niên họ Diệp kia, ta thấy người cũng chẳng còn kiêu ngạo được bao lâu, cuối cùng cũng chỉ là một cây bất diệt thảo dược của tộc ta mà thôi. Một trung niên trong đó nói ra, hắn cảm thấy mẫu thuyền của Phạm Tiên sẽ tới rất nhanh thôi, cần gì phải dây dưa, làm sao bọn họ lại sợ cho được. Một luồng thánh tiễn như lửa đỏ phóng ra, càng chói mắt trong vũ trụ. Những đời nó đi qua có vô số ký hiệu hiện ra, thanh phần đàn sen. Sau lưng của Diệp Phàm, hoàng kim thần tàng tỏa sáng rực rỡ, rung động boang boang, khiến vòng trời nổ vang. Các loại thần bình lợi khí bay ra, đánh về hướng thánh tiễn. Ánh sáng chiếu rọi, song phương bạo phát đại chiến quyết chiến, ẩu đả sinh tử trong tinh vực. Thần sắc của mấy vị bán thánh của thiên đường rất khó coi, bởi chờ đợi hồi lâu mà vẫn mẫu hạm không tới. Hiển nhiên là không thể phát hiện ra nơi đây, khiến bọn họ không thể hiểu nổi là chuyện gì đang xảy ra. Tiếng chuông lớn vang lên, đây là một loại dao động rất đáng sợ. Hoàng Kim Thánh Trung lơ lửng trên bầu trời, trên đầu cơ giáp màu vàng kia phát ra sóng âm không ngừng, đối địch với đủ loại công phạt của Diệp Phàm. Sóng gần màu vàng do vô số phù văn tạo thành, đó là pháp tắc của cổ tộc, hóa thành một loại ánh sáng bay ra, dày đặc, khắc trong hư không. Nếu là người thường thì nhất định sẽ sứt đầu mẹ trán. Đối mặt với thánh khí khủng bố như vậy, rất khó sống nổi. Nhưng Diệp Phàm lại không mừng, không sợ, đánh cho chuông lớn nổ vang, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tung. Đây là một loại hình ảnh đáng sợ. Cơ giáp của hắn cũng bị nhuộm thành màu vàng. Phía sau là hoàng kim thần tàng của bản thân tranh hùng phía trước, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Các loại thần quang vờn quanh người, và trong vũ trụ lạnh như băng này, trông hắn vô cùng rực rỡ, thoạt nhìn giống như thần linh sống lại vậy. Tiểu tử này lại lợi hại tới mức kỳ quái như vậy, chẳng lẽ là tu sĩ cổ trưởng thành tới cực đoan, đánh tới vô địch rồi sao? Mấy vị bán thánh không thể không cau mày, trong lòng kinh hãi, nhớ tới một số ghi chép của tổ tiên. Theo như sách cổ của quốc gia Vĩnh Hằng thuật lại, thì khổ tu sĩ có những nhân vật cực kỳ đáng sợ, tay không xé rách cơ giáp thần linh của bọn họ, vô địch trong vũ trụ. Cơ giáp màu đen của Phạm tộc phát uy, cầm trong tay một chiếc chiến mâu, lóe ra ồ quang, xuyên thấu tinh vực, giống như là một con rồng đen vượt qua mấy trăm dặm, bước về phía Diệp Phàm. Một luồng lửa phát ra, trước mi tâm của Diệp Phàm hiện ra một thanh thiên kiếm màu vàng. Đây là công cụ chiến tranh cấp cổ thánh, Nguyên Hoàng Đạo Kiếm. Tiếng kiếm trào vàng, sáng như là ánh tuyết, chiếu sáng vũ trụ. Cơ giáp màu vàng vọt lên, giống như là một âm hồn đáng sợ, xuất quỷ nhập thần, thanh khí dao động hủy đi một vùng hư không lớn, không rời khỏi vùng yếu hại của Diệp Phàm. Âm một tiếng, cơ giáp màu đỏ kia giơ cánh tay trái lên, khởi động vũ khí nhiệt, một đạo thần quang đánh sụp một vùng trời lớn, đồng thời tay trái cầm một thanh huyết kiếm tấn công tới. Hoàng kim thần tàng phía sau Diệp Phàm lại mở rộng ra, nơi đó giống như một quốc gia thần bí, có các loại binh khí bay ra, chém về phía đại địch này. Đây chỉ là một hình ảnh thu nhỏ. Trên thực tế, mỗi nháy mắt đều như vậy. Một mình Diệp Phàm đại chiến 5 vị cao thủ, các loại bình khí và bí thuật đánh ra như sấm. Vũ trụ vốn cổ quạnh, lúc này sôi trào, ức vạn luồng thánh quang chảy xuôi. mà một đoàn tấn công đánh ra đều có thể hủy diệt một vương. Đây là một trận đại chiến tới hồi gay cấn. Năm người đối diện đều khiếp sợ, không ngờ Diệp Phàm lại cường đại tới như vậy, vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Nếu mấy người không có bí pháp thì đã thua từ sớm rồi. Giờ phút này, năm loại ánh sáng đan vào nhau, nối liền một mảnh, giống như năm thế giới hỗ trợ lẫn nhau, liên tục thay đổi không cạn kiệt. Công kích của Diệp Phàm đều bị tiêu tán trong vô hình. Ầm một tiếng, quyền ý của Diệp Phàm cường đại biết bao nhiêu, đánh thẳng vào một cơ giáp cổ thánh mà hắn đã đánh rách tả tơi hai lần, nhưng cuối cùng đều tự chữa lành được, hoàn hảo không tổn hao gì. Đây chính là lực lượng ngũ hành, một vùng thiên địa đều có thể dùng năm loại nguyên tố giải thích, tự nhiên có chỗ kỳ diệu của nó. Đây là bí mật mà tổ tiên Phạm tộc tìm được từ một di chỉ thần linh cổ xưa ra. Các người còn đang chờ mẫu hạm tới sao? Xin lỗi nhá, ta đã phong ấn nơi này rồi, chẳng phải chỉ có các người mới giam cầm được hư không, ta cũng làm được thôi. Diệp Phàm cười lạnh, nhiễu loạn tâm thần của bọn họ. Trong lòng mấy người trầm xuống, rốt cuộc biết tại sao đợi lâu như vậy mà vẫn không thấy viện trợ, lập tức cảm giác bất an trong lòng càng mạnh hơn. Năm người chúng ta ở đây thì người vĩnh viễn không thể công phá nổi, chúng ta có thể diệt mà tái sinh, thử xem người có thể đánh được bao nhiêu lâu. Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ trong cơ giáp. Năm người các ngươi chỉ biết trốn cùng một chỗ, bị động phòng ngự, chẳng lẽ không dám chiến đấu sinh tử với ta một hồi sao? Diệp Phàm mỉm cười rồi nói. Kỳ thật song phương đã luôn luôn chiến đấu sinh tử, chẳng qua đối phương cùng tiến, cùng lui mà thôi, cũng không phải là không dám đánh. Tới cảnh giới của chúng ta rồi, thì người con nói khích cũng vô ích thôi. Hôm nay chính là ngày ngươi phải chết, cơ giáp của chúng ta có thể tự chữa lành, còn của ngươi sẽ hào tổn hết mà thôi. Một vị bán thánh đáp lời. Đám các người đã khiếp sợ như vậy, thì ta sẽ dùng thân thể đánh với các người một phen. Diệp Phàm dứt lời, liền hiện ra trong hư không, ngẩng cao đầu đứng đó. Bên trong nằm cơ giáp đối diện, ánh mắt của mấy đại cao thủ chợt lóe lên, tất cả đều chấn kinh. Một trảm đạo giả lại dám đối mặt với thánh uy sao? Dám giả thực, thế thì giết trước nói sau. Vũ trụ chợt nổ vang, năm chùm sáng phóng tới, nếu bắn trúng hắn thì hậu quả khó mà đoán trước được. Thân thể Diệp Phàm chấn động, xé mở hư không, lập tức hiện ra ở ngoài mấy trăm dặm. Các loại ánh sáng phiêu động quanh thân thể, huyết khí hoàng kim đầy trời. Là chân thân của hắn, hắn thực sự dám rời khỏi cơ giáp. Đây là cơ hội khó có được, tiện hắn lên đường. Một vị bán thánh cười nanh ác, hóa thành một luồng hào quang vọt tới. Hủy cơ giáp của hắn đi, đây là do hắn cuồng vọng, tự tìm đường chết. Người còn lại cũng kêu lên, trong lòng mừng rỡ, vô cùng kích động. Bốn cơ giáp truy kích, thân thể của Diệp Phàm chỉ cần bắt được hắn thì toàn thân hoàng kim bảo huyết sẽ đổi chủ, là một cơ giáp lại nhằm về hướng công cụ chiến tranh của Diệp Phàm. Còn một tiếng, đạo kiếm cùng reo vang, chuông vàng chấn động mãnh liệt, cổ tháp chìm đổi. Thân thể Diệp Phàm thi triển ra bí thuật, hóa thành một luồng sáng, tốc độ đã không hề dưới thánh nhân. Mãi vẫn giữ kìm cường trác, dù thần tăng vô lượng bảo vệ cẩn thận bản thân. Đột nhiên từ phía xa xa truyền tới một luồng dao động đáng sợ, kịch liệt vô cùng, sau đó là tiếng rống giận. Bị lừa rồi, chân thần của hắn chưa rời cơ giáp. Cơ giáp màu đen lúc này gặp phiền toái to, trên bầu trong tay bị đánh gãy, sau đó vội bỏ chạy. Bốn cơ giáp xoay người lại, tất cả đều kinh hãi. Cơ giáp màu lam nhạt tràn ngập khí huyết màu vàng, hiển nhiên là chân thân của Diệp Phàm còn ở bên trong, đang tấn công đồng bọn của bọn họ. Diệp Phàm chẳng những thi triển ra hoàng kim thần tàng mà còn đánh ra lục đạo luân hồi quyền. Giờ khắc này, dũng mãnh tích cực hạn, đánh nát chiến mâu màu đen kia thành từng tấc một. Mà thần giáp cấp cổ thánh cũng đã nứt tung, sắp tàn rã. Loại tấn công này quá mức dữ dằn rồi. Ngũ hành hợp nhất. Mấy người còn lại đều kêu to, bốn luồng sáng bay tới, mà từ trong cơ giáp màu đen cũng tỏa ra một luồng sáng màu đen, dung hợp hoàn mỹ thành thần quang năm màu. Thần quang dung hợp tràn ngập khí hỗn độn, so với tình hà còn nặng hơn nữa, bực Diệp Phàm rút lui, lộ vẻ khiếp sợ. Vô số ký hiệu cổ xưa tràn ra, mỗi cái đều phức tạp khó hiểu, khó lường, đúng là những phù văn do thần quang ngũ sắc hợp lại. Đây là một đạo bí lực của thần linh cổ đại, ngày nay dung hợp thành công vào bên trong cơ giáp cổ thánh. Diệp Phàm liên tiếp va chạm với nó, không thể ngăn cản nổi, để cơ giáp màu đen kia lao tới. Cơ giáp ngũ hành lại tụ hợp lại một lần nữa. Thần sắc của năm người đối diện âm trầm như nước, vừa rồi suýt mắc mưu của hắn, lúc này sắc mặt rất khó coi, đều căm tức nhìn lại. Diệp Phàm thu đạo thân trở về, đứng ở cạnh cơ giáp màu lam nhạt, muốn dùng đối địch, cắn cao mày, và hắn cảm thấy thực là phiền toái. Tấn công đi. Suốt cuộc, hắn cũng hạ quyết tâm phải tấn công mãnh liệt. Thần quang ngũ hành có thể tự lành, nhưng hắn tin rằng nó cũng không thể là vô hạn, cuối cùng cũng phải có thời điểm khô kiệt. Bảo sơn ấn, ngọn núi màu đen bao trùm bầu trời, đập xuống không ngừng, đánh cho cửa giáp chấn động liên tục. Nhưng những vết rạn hiện ra đều tự lành nhanh chóng, đồng thời thần quang ngũ sắc không ngừng tỏa ra, cũng tạo thành uy hiếp rất lớn đối với Diệp Phàm. Hoàng kim thần tàng phát động, nhưng thế giới ngũ hành đối diện như một vòng luân hồi. Lực lượng năm loại nguyên tố tấn công, giao hòa hợp nhất, vây lấy hắn, khiến hắn không thể tấn công vào trong được. Diệp Phàm cảm thấy hơi nhức đầu, các loại thủ đoạn đã thi triển hết, nhưng lại không công phá được phòng ngự này. Mà đối phương có thủ có công, còn tạo thành uy hiếp đáng sợ đối với hắn. Thần linh cổ đại lưu lại 5 hạt giống, lúc này có dấu hiệu sống lại rồi. Mấy người ngạc nhiên vui sướng, thần sắc mừng rỡ, lao tới. 5 cơ giáp hợp lại, đã xảy ra biến cố kinh nhân. Thần quang ngũ hành do bọn họ phát ra càng ngày càng sáng hơn, đánh bay Diệp Phàm đi. Mỗi một luồng thần quang ngũ hành đều là một thanh thần kiếm tuyệt thế, rung động vang dội, uy lực càng ngày càng lớn, gần như sắp đánh sụp vòm trời này. Thần sắc của Diệp Phàm nghiêm trọng, hắn vận chuyển bí quyết chữ hành mấy lần, lần như là diễn hóa ra bị hóa giải. Lực lượng của thần linh cổ đại kia khủng bố vô cùng, khó có thể chống chế được. Tiếp tục thúc giục đi. Hắn không tin tả, lại một lần nữa thúc giục bí quyết chữ hành. Ầm một tiếng, rốt cuộc cơ giáp ngũ hành cũng chấn động mãnh liệt, suýt nữa lại bị ngăn lại. Thần quang ngũ sắc lập tức tán loạn ngay. Ánh mắt của Diệp Phàm bừng lên, nắm bắt cơ hội khó có được này. Các loại diệu thuật đều đánh ra. Ngũ hành hợp nhất là vô cực sinh đạo. Đây là một loại lực lượng đáng sợ. Mấy vị bán thánh rống to, liều mạng đánh trả. Nhưng bí quyết chữ bình thần bí của Diệp Phàm bắt đầu hiển uy. Sau lần đầu thành công thì những lần sau càng thuận lợi hơn, có thể mạnh mẽ tách 5 cơ giáp ra, khống chế bọn họ, thần quang khó có thể hợp nhất được nữa. Nhưng loại thuật này cũng tiêu hao quá lớn, hắn cảm thấy trong 5 cơ giáp có một hạt giống thần bí, rất huyền bí và mang khí tức của thần linh. Cơ giáp của Diệp Phàm cũng mở đi rất nhiều, hắn thúc giục rất nhiều pháp lực, bí quyết chữ bình chỉ trong nửa khắc vừa rồi đã tiêu hao kinh người, có thể nói là khủng bố tuyệt thế. Thần giáp ngũ sắc va chạm mạnh, 5 đạo thần quang hoàn toàn bị tách rời ra, rốt cuộc không dùng hợp được nữa. Hợp lực giết hắn đi. Mấy vị bán thánh kêu to, bọn họ biết đại sự không ổn rồi, đều dùng thần quang của bản thân đánh về phía Diệp Phàm, muốn hợp nhất tại thân thể hắn rồi hủy diệt. Muốn giết được ta còn khuya. Diệp Phàm cũng rống to, hiện giờ đã không còn được lùi nữa, chỉ còn có thể tiếp tục đi tới. Hắn cảm nhận được rõ ràng 5 luồng là của thần linh cổ đại. 5 cơ giáp này không uy hiếp được hắn, nhưng lực lượng thần bí kia lại khủng bố quá mức. Trận quyết chiến cuối cùng này, ai thắng ai thua, ai còn ai mất đều sẽ được quyết định. Song phương đều liều mạng. Phiên thiên ấn, tay phải của Diệp Phàm đánh xuống, hóa thành thiên đế bảo ấn, không gì không phá nổi, đánh lên cơ giáp màu đỏ kia, phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ và tiếng nổ điếc tai. Cơ giáp của cổ thánh màu đỏ nổ tung thì Diệp Phàm cũng bị đánh nát cánh tay, hóa thành một đám phủ văn, tạo thành cả một vùng hắc động. Hắn không hề sợ hãi, tay kia tiếp tục diễn biến đấu chiến thánh pháp. Hàng vũ đô bay ra, bùng lên lửa đỏ. Ngày nay, hắn dùng thủ đoạn của thánh nhân, thần uy tỏa ra mênh mông cuồn cuộn, nhanh chóng tiêu cả vùng vũ trụ thành tro tàn. Cơ giáp màu vàng kia nổ tung, tạo thành dao động đáng sợ vô cùng. Keng một tiếng. Tiếp theo là một cổ kính xuất hiện, hư không đế kính phát ra ánh sáng chói mắt, giống như tiền quang chiếu lên cơ giáp màu đen, khiến nó nóng chảy rất nhanh, ầm một tiếng liền bùng nổ. Trong thời gian ngắn ngủi này, hắn đã hủy mất 3 cơ giáp cổ thánh, nhưng bản thân cũng gần như giải thể, nát bấy nửa người. Người nhanh nạp mạng đi! 2 cơ giáp khác truyền ra tiếng rống giận, cùng nhau lao về phía trước, nhưng đợi bọn họ chính là một vụ nổ khổng lồ. Đồng thời trong quá trình này, Diệp Phàm vận dụng bí quyết chữ binh khiến hai người va chạm mãnh liệt. Tới khi gió êm sóng lặng thì Diệp Phàm và đạo thần đứng sừng sững trong vũ trụ hắc ám. Chỉ còn 2 cơ giáp một xanh một trắng rách nát đang đứng, vẫn chưa bị hủy hoàn toàn. Tiểu tử, ta ta xem người chạy đi đâu, đã không còn cơ giáp, người làm sao mà địch nổi. Hai vị bán thánh lao tới đánh giết. Không có cơ giáp thì thân thể cũng đủ rồi, xem ta đối kháng với các người thế nào. Diệp Phàm không sợ mà vọt về phía trước. Đối phương nếu không tổn hao gì thì hắn còn kiêng kỵ, nhưng lúc này đã bị tàn phá vô cùng, phù văn phía trên gần như mất hơn một nửa, thanh uy đã rất yếu rồi. Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ binh, khiến cho bọn họ lại va chạm một lần nữa, anh được bắn ra bốn phía. Đạo thân của hắn vọt tới, thần thể và cơ giáp tranh đấu, thần lực dao động khiến người ta sợ hãi. Bàn thánh bên trong hai cơ giáp, thần sắc không thể tin nổi. Còn bà đó chứ, tên này còn là thân thể người sao? Có thể đối kháng với cả công cụ chiến tranh của cổ thánh. Bọn họ đều tỏ ra rung động. Giết hắn đi. Hai cơ giáp liên tục thi triển các loại thủ đoạn khủng khiếp. Nhưng máy móc đã biến hành và động tác chậm hẳn. Thần quang cũng không phát ra nổi, khiến bọn họ đầu đầy mồ hôi. Bọn họ phải thúc giục đạo ngân khác muốn giết chết Diệp Phàm. Nhưng đạo thân của Diệp Phàm đã vọt tới gần. Rắc một tiếng, hắn đã bẻ một cánh tay của cơ giáp xuống. Chân thần của Diệp Phàm cười lạnh, hai cơ giáp không đầy đủ, đạo văn được khắc bên trên đã bị hủy rất nhiều. Hắn cũng vọt tới tiến hành ẩu đả gần người. Hai vị bán thánh thúc giục pháp lực, nhưng Diệp Phàm và đạo ngân đã tới gần trong gang tấc, công kích mãnh liệt, lực lượng thuần khiết đáng sợ tới cực hạn, hủy hết những bộ phận trọng yếu của cơ giáp. Đây chính là khổ tù sĩ sao? Quá khủng bố rồi. Hai vị bán thánh mặt xám như tro tàn, Diệp Phàm và đạo thân cùng đánh ra đục đạo luân hồi quyền. Nắm tay màu vàng đánh nát hai cơ giáp cổ thánh. Hai người kia kêu to đau khổ. Đây đúng là một cơn ác mộng. Thân thể của Diệp Phàm làm cho bọn họ tuyệt vọng. Cái gì cũng có thể đánh vỡ. Các người không phải muốn coi ta làm bảo dược bất diệt sao? Muốn giết ta, kết quả là ta lại tiễn các người trầu trời. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Đừng mà. Hai vị bán thánh sợ hãi kêu to. Nhưng năm tay màu vàng của Diệp Phàm đánh tới, không thu hồi nữa. Bụp một tiếng. Máu tươi bắn tung tóe, bọn họ trở thành xương máu. Diệp Phàm nhìn cơ giáp cổ thánh vỡ nát, lại nhìn hai tay của mình. Hắn cũng hơi bất ngờ. Chiến lược sau khi đạt được dịch tiến hóa mạnh nhất, thành công vượt qua cửa ải, quả nhiên tăng lên rất nhiều lần. Hắn tin rằng nếu lại có thu hoạch, tiến lên bậc thang nhỏ thứ 9 của trảm đạo giả, thì có lẽ có thể dùng thần thể thuần túy, đại chiến không tổn hao gì với cơ giáp cổ thánh. Nói cách khác là hắn có thể kiêu chiến với thánh nhân. Ta cần tiến hóa dịch giai đoạn thứ 3. Những mảnh nhỏ của cơ giáp vàng khắp nơi, lóe lên ánh sáng kim loại lạnh như băng. Ở bên trong vùng hỗn độn này, có 5 hạt giống lóe sáng bay ra, tỏa ra khí tức của thần linh. Đây là cái gì chứ? Diệp Phàm chợt chấn động. Ở sâu trong vũ trụ, trên một con thuyền khổng lồ, thân sắc của Phạm Tiên chấn động mãnh liệt. Nhìn năm đạo hồn văn trên tình bích biến mất, nàng lộ vẻ vô cùng sợ hãi, run rẩy nói. Bọn họ đều chết rồi, bị giết chết cả rồi. Tại sao có thể như vậy cơ chứ? Thuyền mẹ khổng lồ trôi nổi trong vũ trụ. Phạm Tiên sắc mặt trắng bệch, nghiến chặt răng bạc. Thần sắc rất khó coi. Ngũ hành cơ giáp cấp cổ thánh binh bị người ta phá hủy. 5 đại cao thủ toàn diệt. Tại sao lại như thế? Nàng nhìn năm đạo hồn văn biến mất trên tình bích, trong lòng ấm ức khó chịu. Rõ ràng chỉ là một tên trảm đạo giả. Dù là huyết mạch kinh người cỡ nào cũng còn cách xa cổ thánh, nhưng lại có thể hiện ra chiến lực đáng sợ, tạo thành hậu quả nghiêm trọng khiến người ta khó mà thừa nhận được. Nhất định phải lấy lại 5 hạt giống bí lực, đó là công cụ tìm ra từ di tích cổ đại thần bí. Hôm nay không biết là gì, nhưng tương lai sẽ có chỗ trọng dụng. Một lão già cất tiếng nói. Bọn họ lấy được thu hoạch lớn từ thần bí cổ đại, như là cổ tháp luyện đan, pháp trận phòng thiền tàn vỡ. Hạt giống ngũ hành không tính là kinh người. Ban đầu cũng không có gì đặc biệt. Thẳng tới những năm gần đây, quét ra ngũ hành thần quang, gắn lên cờ giáp cổ thánh mới từng bước bừng sáng. Lần này tổn thất quá nặng nề rồi. Đám người trên thuyền mẹ thần sắc âm trầm, cái giá phải trả thảm thiết khiến bọn họ không thở nổi. Đây là cờ giáp cổ thánh binh tinh nhuệ thần bí tế đàn. Và tổn thất một cái là đủ để cả gia tộc bình thường bị thương gần cốt. Kẻ cướp thiên đường dù có nội tình rất mạnh, nhưng cũng không chịu nổi tổn thất như thế. Đúng là một trận tai nạn làm người ta muốn hộc máu. Cái giá phải trả quá lớn rồi. Phạm Tiền mặt đẹp trắng nõn, vừa giận vừa sợ, càng có chút hối hận vì đối phó với Diệp Phàm mà gây ra hậu quả đáng sợ như thế, mất nhiều hơn được mà. Quả thật, bây giờ không lấy được cái gì, không công tổn thất nặng nề. Không gian lạnh lẽo, Diệp Phàm lặng lặng đứng đó, xung quanh trôi nổi nhiều mảnh vỡ kim loại, năm cái hạt giống lưu chuyển hào quang dần dần tối đi. Ngũ sắc thần quang, đây là công cụ mang tính căn nguyên của năm bộ cơ giáp, vừa nhìn liền biết là công cụ hiếm thấy. Hắn cầm giữ quan sát rất cẩn thận. Hào quang trôi đi, không gian tối tăm, khí tức sinh mệnh cổ đại và yếu dần sắp trở về với hư vô. Diệp Phàm thi triển bí quyết chữ binh, thủ lấy năm đạo thần quang quấn trên ngón tay hắn, cúi đầu quan sát một cách cẩn thận. Một hạt giống trong suốt sáng lấp lánh, bên trên có phủ văn thần minh cổ đại, một loại dị lực thần bí dao động rất nhỏ, khuếch tán như gợn sóng. Không thể kéo dài lâu, không lâu nữa là chúng sẽ khô cạn thôi. Trong lòng của Diệp Phàm vừa động, nguyên thần bay ra. Tên lùn vàng mở miệng hút một cái, nuốt lấy năm hạt giống, cả năm người sáng rực năm màu. Từng đạo cổ phù lóe lên ngoài thân thể tên lùn vàng, tập trung tinh thần nhanh chóng cộng hưởng, bắt lấy từng đoạn khí cơ, đóng dấu vào trong lòng. Năm hạt giống bí lực tối sầm, nhanh chóng tan rã trong cơ thể tên lùn vàng, không thể tồn tại đâu. Nhưng mà từng đạo thần liền trật tự đan xen, nháy mắt tàn rã, sau cùng lộ ra công cụ cằn nguyền nhất. Bắt lấy, nhất định phải khắc rõ ràng. Tên lùn màu vàng bùng lên ánh sáng, ghi nhớ thật kỹ mỗi cái cổ phù, sắp xếp ghi vào tâm hải, nghiêm túc mà cảm ngộ. Đây là nguyên tố ngũ hành, lực lượng đáng sợ nhất, nắm giữ nó là có thể khống chế vạn vật, thiên địa bao trùm trên chư hiền. Đây là một loại thần thuật, thần minh cổ đại, quốc gia vĩnh hằng, không ngờ hóa thành hạt giống bí lực bảo tồn bị ta lấy được. Diệp Phàm chợt mừng rỡ. Bất cứ nguyên địa sinh mệnh, bất cứ một mảnh tinh vực, thậm chí khắp vũ trụ đều có thể giải thích bằng ngũ hành. Đây là sức mạnh vô thượng. Ngũ hành là gốc cấu trúc thế giới, hóa thành ngân hà vũ trụ, là cơ sở của đại đạo. Diệp Phàm lấy được hạt giống thần thuật, như vậy thì sao mà không mừng rỡ cho được, không ngừng cân nhắc, liên tục suy nghĩ, hận không thể lập tức nắm giữ hoàn toàn. Đây chính là bí thuật thần minh cổ đại, tự nhiên sâu xa khó lường, làm cho hắn nhanh chóng chìm vào cảm ngộ đạo, tâm thần hoàn toàn chìm vào, cả người tản ra thần quang ngũ sắc. Năm hạt giống bí lực tan biến, các ký hiệu cũng biến mất khỏi thân thể tên lùn vàng, mọi thứ trở nên hư vô, nhưng Diệp Phàm lại ghi nhớ kỹ càng dấu ấn căn nguyên kia. Bí lực trước đó là thần năng của thần minh cổ đại đế, để lại như vậy, hôm nay rốt cuộc tan biến đi, nhưng dấu ấn quý giá nhất đã truyền thừa tiếp tục, chỉ cần Diệp Phàm đủ thực lực, ngày sau có thể tự mình ngưng tụ thần năng. Quý giá nhất không phải bản thân cơ giáp vô hình cấp cổ thánh, mà là năm hạt giống bí lực ẩn chứa trong chúng, thật là làm cho người ta quá bất ngờ mà. Diệp Phàm không nhịn được cười to. Cho dù cơ giáp làm nhạt thủy hoại, thế nhưng cũng không lấy được một khối ngũ hành thần giáp, nhưng tâm tình của hắn lại rất tốt, rất thoải mái. Cơ giáp cuối cùng là vật ngoài thân, giống như lấy được bình khí cổ thánh, chỉ có thể dùng mà không phải là căn bản tu hành. Còn loại ngũ hành thần quang này thì lại khác, có thể làm hắn tăng lên đạo hạnh chiến lực. Chỉ cần có thể bước lên một bậc nhỏ, hắn không cần cơ giáp, cũng có thể tay không đỡ đòn, xé nát công cụ chiến tranh cổ thánh. Ta sắp đột phá, chỉ cần thêm một bước nhỏ, khắp tinh vực có chỗ nào không đi được cơ chứ. Diệp Phàm không rời khỏi nơi này, hắn tin rằng mấy người phạm tiên đang tìm kiếm hắn trong tiền vũ tinh hải. So với việc đi ra ngoài mạo hiểm, còn không bằng bế quan tìm hiểu ở đây. Nơi này bị hắn bày ra trận văn, không thể nhìn thấu. Ngay cả các mẫu hạm có thần minh nhãn tình vực cao cấp cũng không xem xét được, có thể trốn thoát được hoàn toàn. Thời gian chạy qua như nước trôi, nửa tháng qua, trên người Diệp Phàm thỉnh thoảng xuất hiện bảo quang ngũ sắc, cầm lấy những mảnh vỡ cơ giáp ở gần tiến hành thí nghiệm. Tiếng bòng bòng vang lên, lại qua nửa tháng, tiếng kiếm ngừng vang, sau lưng xuất hiện năm thanh bảo kiếm xếp hàng ngang, tràn ngập khí hỗn độn đủ loại hình dạng, khiến tinh hải vũ trụ này sinh ra chấn động. Diệp Phàm nghiên cứu bí thuật thần minh cổ đại, cuối cùng có chút cảm ngộ, mở ra ngũ sắc thần quang, tụ tập ra bí lực quét ngang, phá hủy vạn vật. Từ hắn mày mò, liên tục thí nghiệm, kết quả thần năng kinh người, biểu hiện chiến lược không nhỏ. Năm đạo thần quang xuất hiện, có thể công lẫn thủ, trăm lần thử không đọt, và Diệp Phàm cảm thấy ngũ hành thần lực này quét ngang kẻ thù, quét bay vạn vật, quả thật dễ điều khiển, hiệu quả kinh nhân. Bản thân của Diệp Phàm vẫn chưa xuất quan, tập trung nghiên cứu củng cố đạo quả, muốn tăng thêm một bước. Một tháng sau, hắn mới thở ra một hơi, đứng dậy mà bắt đầu xuất quan. Chỉ có thể đến bước này, tiếp theo ta phải từ từ mà cảm ngộ, từ từ mà nhìn ngó, từ từ mà suy ngẫm thì mới có thể có được hiệu quả tốt nhất. Bản thân của ta cũng chẳng đi đâu mà vội. Ta cần phải cố gắng, ta cần phải thật chậm rãi để nghiên cứu hết mọi trong này. Hắn đã rất vừa lòng, bất ngờ lấy được thần thuật không giới bí pháp trùng thiên kinh văn cổ hoàng, là một bộ tuyệt học cái thế. Diệp Phàm thu hồi trận phù ngộ đạo cổ trả thù khắc thành, cởi bỏ khi tiên trận văn, trở lại bên ngoài, trôi nổi trong vũ trụ, chuẩn bị tiến tới chủ tình vĩnh hằng. Có tiến hóa dịch giai đoạn thứ ba, như vậy nhất định phải có tiến hóa dịch giai đoạn thứ bốn. Nếu ta lấy được, nó không chừng có thể rút ngắn trăm năm, trực tiếp tiến lên tầng cảnh giới mới. Hắn lẩm bẩm tự nói với mình như vậy. Ở mảnh tinh vực này, tiến hóa dịch là vật chí bảo. Các thế lực đều cực kỳ coi trọng. Tất cả đều muốn tình luyện, là đường tắt nghịch thiên. Không cùng tinh vực, không cùng cường đạo, và đây là chỗ không giống với các nền văn minh, đều tự có chỗ hơn người. Nhưng Diệp Phàm cũng biết, muốn lấy ra tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư là chuyện cực kỳ khó khăn, hư ảo. Bởi vì ngay cả tiên vũ tinh hải cũng đã nhiều năm chưa xuất hiện tiến hóa dịch giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ tư quả thật là một giai đoạn thần thoại. Theo tiên vũ tinh hải ghi chép, thì 5.000 năm trước, có người xuất chiến thành công, thời gian đã quá lâu rồi. Tiên vũ thủy ma, thần thổ là ba góc tinh hải thù nhỏ, xoay xung quanh bờ vĩnh hằng tinh. Tin rằng ở trung ương nhất định có thần dịch khiến người ta kích động. Diệp Phàm thật là chờ mong. Đường đi trong tinh vực thật đờn điệu. Diệp Phàm tính đi tiên vũ tinh, mượn đường tiến vào chủ tinh vĩnh hằng. Thiên đường đất lành không phải là hành tinh sinh mệnh chân chính, là căn cứ những kẻ cướp trong tiên vũ tinh hải. Tiên vũ tinh mới là nguyên địa, góc tinh vực này. Đột nhiên, một chùm sáng thật lớn bắn từ phía trước tới. Đây là vũ khí nóng cực mạnh, quét qua vũ trụ, có thể phá hủy một mảng lớn sao băng trong nháy mắt, bảo đảm cho con đường an toàn. Hôm nay có người dùng loại vũ khí này đối phó với Diệp Phàm, tự nhiên đáng sợ đến cực độ. Một khi bắn trúng thì hắn sẽ gặp đại nạn. Diệp Phàm lướt qua mấy chục dặm, độn tránh khỏi bó ánh sáng kia, nhìn chằm chằm một chiếc cự hạm từ sâu trong vũ trụ đang tới, phát động tấn công hắn dữ dội. Người thiên đường thật là âm hồn không tan, có kiên nhẫn tới tận đây vậy, còn chưa rút đi sao? Diệp Phàm kinh ngạc, sau đó nhíu mày. Hắn đã bí quyết chữ hành, chuyển biến khó lường, di động trong bóng tối, đánh tới phía trước, muốn bước lên cự hạm kia. Đúng là hắn, không cần tấn công, lập tức tiến hành không gian khiêu dược, trở về thuyền mẹ. Người phụ trách trên thuyền hạ lệnh ngay. Đây là một chiếc chiến hạm thật lớn, có thể thực hiện không gian khiêu dược khoảng cách xa. Chuyển tới đây là lùng bắt Diệp Phàm mà đi vào trong không gian. Hai tháng qua, Phạm tộc đổ vào rất nhiều sức người, sức của, bởi vì thật sự bị chọc giận. Tổn thất mấy bộ cơ giáp cấp cổ thánh, dù là thiên đường đất lành, cũng ăn không tiêu. Đại thừa nguyên khí không lấy được bất diệt bảo huyết, vô cớ tổn thất nặng nề, đúng là trộm gà không được, mà còn mất thúng gạo. Cái gì? Hắn xuất hiện ra ư, ta muốn đích thần đi gặp hắn. Đầu xó thiên đường Phạm Trụ cất tiếng nói. Ta cũng đi. Phạm Tiên siết chặt tay, mặt phủ hơi lạnh. Mấy chục phút sau, thuyền mẹ khổng lồ nhảy vào tinh môn, nhanh mắt xuất hiện trong tinh hải, nhanh chóng đuổi theo tọa độ của Diệp Phàm vừa mới xuất hiện. Hắn trốn không có thoát đâu, tìm cho ta. Phạm Tiên thần sắc lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc này thể hiện phong thái xinh đẹp khác lạ, nhìn chằm chằm màn hình trong phòng điều khiển chính, cắn răng bạc thật chặt. Cảnh báo, thiên đường có biến, tiên vũ tình tể ra, đánh lén đất lành của chúng ta. Đột nhiên tiếng cảnh báo dồn dập vang lên. Cả chiếc thuyền mẹ bây giờ dường như hỗn loạn. Đáng chết, chúng ta chân trước đi ra, bọn họ liền phát động tập kích, đã sớm mưu tính từ lâu rồi mà. Một vị lão tiền bối Phạm tộc sống giận. Cảnh báo, bọn họ cướp sạch một phần tiến hóa dịch rồi. Tin tức vừa truyền ra, Phạm Trụ, Phạm Tiên đều biến sắc. Hắn lập tức hạ lệnh, gấp rút hỗ trợ, quyết không để bọn chúng bỏ trốn. Bên kia có Tể Manh, cô ta từng bị chúng ta bắt giữ một thời gian, rất quen thuộc đất lành. Sau đó, tổ thánh của bọn họ đích thần tới, chúng ta bị buộc phải thả cô ta đi, không ngờ lần này cô ta dẫn đường. Diệp Phàm bay lên từ một ngôi sao băng, nhìn bọn họ đi xa như có chút suy nghĩ. Tiếp đó bay ra trận thai vượt qua không gian, muốn đi theo xem thử. hắn muốn đục nước béo cò, bởi vì hôm nay thiếu mất một bộ cơ giáp cổ thánh, đi đại không tiện trong khu quốc gia này. Chiến đấu liên miên, lửa thiêu hừng hực, đang đại chiến ngoại không gian thiên đường. Vô số chiến hạm nổ tung, cũng có cơ giáp cổ thánh đang đại chiến. Đồng thời cũng có thuyền mẹ đang giao chiến theo, phù văn đại đạo cùng hàng tỷ chùm tia sáng vô cùng khủng bố, bao trùm nơi này. Cơ hội tốt mà, thật là tốt lắm. Diệp Phàm dùng khi thiên trận văn che giấu khí tức của mình, sau đó vận dụng bí thuật thiên đình gửi thân vào hư không, không hình không bóng đi về phía chiến hạm khổng lồ, chuẩn bị bước lên trên đó để ẩn mình vào trong đó. Diệp Phàm đi lên một chiếc cự hạm, kim loại lạnh băng lưu truyền ký hiệu tỉ mỉ, đại đạo giao hòa với khoa học kỹ thuật làm cho nó có cường độ cực cao. Đây là tài liệu hiếm thấy, trải qua tinh luyện hàng triệu lần. Thần tắc đang đan xen vào nhau, thỉnh thoảng có ánh lửa khổng lồ bùng lên, tràn ngập hư không, trở thành một khu hủy diệt nguy hiểm. Hai bên đại chiến tới lúc gay cấn, không ai chú ý tới hắn cả. Trận văn che giấu toàn bộ khí cơ, lẫn vào chiến trường chờ đợi cơ hội. Tề ra các ngươi thật quá đáng. Một vị cường giả lão tiền bối phạm tộc giống giận, dao động thần thức khuếch tán trong vũ trụ, khống chế một bộ cơ giáp cổ thánh xung phong. Diệp Phàm nhìn chăm chăm bộ công cụ chiến tranh kia, trong mắt lóe sáng rồi nói, thật là không tệ, nhưng mà muốn chiếm lấy thì quá khó khăn đi. Một bộ cơ giáp cổ thánh đỏ rực xông lên nhắm thẳng tới lão tiền bối phạm tộc, vung thần đao, như là thần hoàng xuất thế, tắm trong tiền họa, dao động thánh cấp hùng hồn. Giữa hai người hóa thành một vùng biển thần lực, liên tục có ba mươi mấy chiếc phi thuyền vũ trụ loại nhỏ nổ tung, mảnh vỡ kim loại bắn tùng tóe. Sau đó những lỗ đen đối đuôi hiện ra, ngăn cản giữa hai bên, trở thành vùng hủy diệt. Đại chiến bắt đầu, tiến hành khắp nơi. Hơn nữa, mẫu hạm khủng bố nhất, động một chút là phá hủy cả một mảnh hành tinh, có thể mở ra quần sáng bảo vệ hạm đội phía mình. Một chiếc phi thuyền dài đến 500 trượng nổ tung, mảnh vỡ kim loại bắn ra, lan tới rất nhiều chiến hạm nhỏ, phá hủy một mảng thật lớn. Diệp Phàm nhíu mày, chiến tranh không gian quy mô lớn quả nhiên là tàn bạo, tử vong có thể phủ xuống bất cứ khi nào. Tề gia, các người sẽ phải trả giá. Người phạm tộc trống to, người tề gia phản bác, ở trên thuyền mẹ cười lạnh nói. Thiên đường cướp bóc chỉ có thể tự trách chính các ngươi. Đầu tiên là cướp lấy thiền mệnh nhàm thạch của chúng ta, sau đó tổ thánh tộc của ta phủ xuống, hoàn thành hiệp nghị với các ngươi. Các người hứa hẹn đưa ra tiến hóa dịch mới bình ổn lại, nhưng là cứ kéo mãi tới giờ cũng không có ám chỉ gì. Lần này, bọn họ rất thuận lợi, đánh phá thẳng vào trong đất lành cướp bóc, trực tiếp cướp đi một phần tiến hóa dịch. Nếu không phải chia làm mấy phần cất giữ, thì đã trực tiếp cướp sạch rồi. Cơ giáp cổ thánh đại chiến ở xa, ký hiệu thần minh cổ đại lóe lên, hai bên chiến đấu dữ dội, vũ khí nóng, bình khí đại đạo đều được tế ra cả. Ánh sáng đủ màu chói mắt vô cùng. Đây chính là một nơi hỗn loạn, thỉnh thoảng có phi thuyền đổ, hóa thành pháo hoa lóng lánh giữa không gian. Diệp Phàm bước lên chiến thuyền dài ngàn trượng, bên trong trống trải, có cao thủ tọa trấn, nhưng không có cơ giáp cổ thánh. Hắn chuyển đổi mấy lần, liên tục tìm kiếm mấy chiếc thuyền. Đáng tiếc cũng không có, cơ giáp cổ thánh quá quý giá, phạm tổng cũng không có mấy cái, còn lại đều ở trên thuyền mẹ. Diệp Phàm bám gần thuyền mẹ, kiên nhẫn chờ đợi, nhưng mãi không thấy công cụ chiến tranh cấp cổ thánh ra trận. Hắn vuốt cằm suy nghĩ. Không lẽ sau khi bị ta hủy mất ngũ hành thần giáp, liên kết bọn họ nghèo mát, không phái ra được nữa sao? Cuối cùng hắn đổ bộ lên thuyền mẹ, rõ ràng là tài cao gan lớn, chỉ cần không xuất hiện thánh nhân, hắn tin rằng sẽ không có nguy hiểm. Có địch tập kích! Đột nhiên tiếng cảnh báo thật lớn vang lên, Diệp Phàm vừa tiến vào, liền có nhiều ký hiệu sáng lên, bị phát hiện rồi. Không phải bị quét ra, mà là bị một người cảm giác được, khiến cả người của hắn dựng hết lồng tóc. Đó rất giống một vị cổ thánh, một người sống sờ sờ. Lá gan của người không nhỏ, dám bước lên chiếc thuyền này. Người trung niên có vẻ thần võ, vùng quyền đánh tới. Diệp Phàm ra đầu tê dại, hắn thật sự cảm giác được khí tức thánh nhân. Làm sao cũng không ngờ, vừa lộ mặt, liền đụng tới đại năng siêu hạng này. Không còn cách nào, chỉ phải liều mạng nghênh chiến. Vào đúng lúc này, hắn nâng thần thể lên đến cực hạn. Đối phương đánh tới, hắn muốn cố gắng trọng thường đỡ đòn. Hả? Không đúng, kém xa người thật. Khi hai người va chạm, Diệp Phàm lộ thần sắc kỳ dị. Tuy rằng dao động pháp lực của đối phương rất khủng bố, nhưng không vô địch tuyệt thế như tưởng tượng, chẳng lẽ là hóa thân hay sao? Tiểu tử, chẳng lẽ người chính là bất diệt kim thân, làm sao có thể giao chiến với thế phục thế của ta? Người trung niên kia lại đối diện lộ ra dị sắc. Đây là một cái chiến thể dùng máu thịt thánh nhân cổ bồi dưỡng ra, cũng có một đoạn nguyên thần của hắn nhập vào. Thần thể tuyệt đối là cấp cổ thánh, tuy rằng pháp lực thiếu thốn, nhưng còn mạnh hơn bán thánh vô cùng nhiều. Không phải cổ thánh chân chính thì tốt rồi. Diệp Phàm bây giờ cũng yên lòng hơn một chút, hắn chủ động lại đánh tới. Đại chiến lại bùng nổ, hai người giao đấu kịch liệt. Cổ thánh kia biến sắc, tạo ra một mảnh hào quang, mở ra diễn võ trường siêu hạng trong thuyền mẹ. Quyết đấu trong đó, bằng không sẽ hủy mất thánh thuyền. Xảy ra chuyện gì? Trong thuyền mẹ, các nhân vật trọng yếu phạm tộc biến sắc. Khi bọn họ nhìn tới, một đám trợn mắt há mồm mà phát hiện chiến thể được tạo ra bằng thân xác tiền bối cổ thánh lại bị Diệp Phàm áp chế đánh cho hộc máu. Ở sau lưng Diệp Phàm, ngũ sắc thần quang quét qua, vị cổ thánh lão tổ này lập tức lăn lộn, khoe miệng trào máu. Phạm Tiên gần như hóa đá, môi anh đào thật là tròn, ánh mắt mở to, nàng làm sao cũng không ngờ được Diệp Phàm mạnh mẽ tới mức này. Không thể nào, đó là chiến thể được tạo ra từ thần xác cổ thánh, tại sao không cản được hắn cơ chứ? Phạm Tiên kêu lên. Đúng là không thể tưởng tượng được. Ngay cả đầu sỏ Phạm Tộc, Phạm Thiên cũng lẩm bẩm. Ánh mắt của hắn phát ra tia sáng nóng bỏng. Không ai không khiếp sợ, điều này lật đổ nhận thức của bọn họ. Người tràm đạo cảnh có thể đánh thần thể cổ tộc hộc máu. Điều này thật giống như là nói nhảm mà. Hắn là bất diệt kim thần chân chính, không biết đã đời thứ mấy, máu vàng rất thuần túy đấy. Trong khi giao chiến thể cổ thánh kia cất tiếng nói. Hắn được sáng tạo ra, còn thần thức được phát ra từ thánh nhân chân chính. Kiến thức uyển bác, chân chính giao chiến bị thiệt thòi, liền tự nhiên hiểu ra được. Ngăn hắn lại đi, nhất định phải giữ hắn lại. Phạm trụ rống to, kịch động đến phát run. Bất diệt kim thần đời thứ nhất, mạnh mẽ vượt xa mấy đời sau, không thể tính hết giá trị. Tình luyện ra mỗi một giọt máu vàng là có thể sánh với bảo dược tốt nhất. Loại thể chất này mười mấy vạn năm, hàng tỷ người cũng khó sinh ra một người. Không liên quan tới cha mẹ, hoàn toàn là tự nhiên sinh ra. Mau lên, không cần tấn công tề tộc nữa, để cho bọn họ đi đi, toàn lực giữ hắn lại đi. Phạm trụ ra lệnh. Nếu đã bất diệt kim thần đời thứ nhất, máu sẽ vô cùng quý giá, giá trị tăng gấp mấy lần, quý hơn nhiều những tiến hóa dịch đã mất. Nếu là mấy đời sau, toàn lực tinh luyện một lần, thần tính bảo huyết sẽ chảy sạch, mà đời thứ nhất chân chính sẽ không hợp, có thể tạo ra thần huyết màu vàng không cạn. Một vị lão tiền bối phạm tộc kích động nói ra, tiếp đó ra lệnh mọi người nhất định phải phong tỏa tin tức, không để lộ ra ngoài. Diệp Phàm cũng buồn bực, muốn đục nước béo cò, lại không ngờ đỡ tai họa thầy cho tề tộc. Hắn bị nhìn chằm chằm, đám trên hạm kia lại được giải thoát. Này, các người đúng quá mức như thế chứ, ta chỉ tới xem có cơ giáp cổ thánh hay không thôi mà, không giống tể già tiền vũ muốn bọn họ ổ của các ngươi dọn sạch. Diệp Phàm không dám hàm chiến, đánh thẳng ra bên ngoài. Cản hắn lại đi, không thể để cho hắn chạy thoát. Một đám người đồng thời kêu to, đồng thời hai chiếc chiến cờ giáp cổ thánh ở xa xa trở về, muốn vào thuyền mẹ đối phó với Diệp Phàm. Thật sự coi ta dễ ăn hiếp như vậy sao? Diệp Phàm vùng nắm đấm vàng, đánh thân thể cổ thánh kia văng ra, miệng phun máu. Đây là chiến lược trước mắt của hắn, không cần dùng pháp lực, chỉ cần thần thể. Hắn đây được tiến hóa dịch đột phá trảm đạo tầng 8, mạnh mẽ tới cỡ này. Ta đánh tổ tông của các người. Diệp Phàm cất tiếng nguyền rủa. Một đám người choáng váng hận đến ngứa răng. Nói từ ý nghĩa nào đó, thì chiến thể làm từ thần xác thánh nhân ở ngoài kia đúng là tổ tông của bọn họ. Nhưng mà bị Diệp Phàm nói như thế, nghe thế nào cũng không được tự nhiên. Bộ thân thể thánh nhân này bị đánh tới đầu rơi máu chảy. Cả người đầy vết thương lại bị Diệp Phàm áp chế, khiến mọi người than khóc. Rốt cuộc, hai chiếc chiến cờ này đều đã trở lại. Diệp Phàm lập tức quay đầu tế ra trận thai, bước vào vực rời khỏi thuyền mẹ. Và hắn không muốn bị toàn bộ lực lượng vây giết. Đuổi theo, không được để hắn chạy mất. Thuyền mẹ thúc đẩy, quét khắp tình hải. Làm cho bọn họ choáng váng là Diệp Phàm lao tới đám chiến hạm tề tộc, dẫn Phạm Trụ đuổi theo. Tề gia không thể hiểu được, vừa rồi người tiên đường rút lui, không ngờ lại đột nhiên đánh tới, đại chiến lại nổ ra. Ta không muốn tự dưng lại đỡ tai họa thay cho các người. Các người tiếp tục đi. Chẳng qua ta đang muốn đi Tiền Vũ Tinh, có thể đi nhờ xe. Nếu không ta cũng không biết ở nơi nào. Diệp Phàm cất tiếng lẩm bẩm. Hắn đi về phía thuyền mẹ Tể Gia, lần này cẩn thận hơn nhiều, sợ lại gặp phải quái vật cấp cổ thánh nữa, cũng may không có chuyện gì. Trên người tiểu tử này có rất nhiều bí mật, tiến vào thánh thuyền Tể Gia Tiên Vũ, lần này khó giải quyết rồi. Trong mắt chiến thể, bà làm bằng thân xác cổ thánh bắn ra tia sáng dài mấy trăm dặm, có thể thấy rõ ràng mọi thứ bên trong. Tuyệt không thể làm lộ ra, bằng không bất diệt kim thân rơi vào tay đối phương, vậy thì tổn thất quá lớn, bọn họ chỉ có thể nhịn xúc động, mắng to, đuổi đánh phía sau. Còn mấy tên đầu sỏ Tể Gia cũng có xúc động muốn chửi má nó chứ. Bọn họ phát hiện người thiên đường điên rồi, đánh sâu vào không muốn sống nữa, mãnh liệt hơn cả khi nãy. Diệp Phàm tiến vào trong thuyền mẹ, cũng không phát hiện ra quái vật gì, cũng không dám đi lung tung, chuẩn bị nấp đi, đến Tiền Vũ Tinh liền trực tiếp chạy đến người. Diệp tiểu hữu, chỉ cần ngươi cùng ta trở lại thiên đường đất lành, ta lập tức gả Phạm Tiên cho ngươi. Nếu có gì khó xử, ta nguyện hình thần hủy diệt. Phạm Trụ thề, mượn dùng chiến thể cổ thánh truyền một bó thần điệm vào tai của Diệp Phàm. Cách xa mấy chục dặm vẫn có thể nghe rõ. Còn bên phía Phạm tộc, mọi người chấn động, nhất là Phạm Tiên lại há miệng muốn nói, mặt đẹp mở to, vẻ mặt khiếp sợ vô cùng. Ta rất nghiêm túc đấy, Phạm Trụ lại nói lại. Để ta suy nghĩ vài tháng đi. Diệp Phàm lơi biếng rồi đáp. Hắn tiến vào thuyền mẹ Tể Gia, rất thả lỏng. Hắn biết người thiên đường không dám để cho hắn lộ mặt. Trong thánh thuyền rất rộng rãi, có kho vũ khí, có khu ăn uống, cũng có khu nghỉ ngơi, cần gì đều có cả. Đây là căn cứ cỡ lớn, bên trong có pháp thuật không gian lớn hơn bên ngoài nhìn vào. Tình cờ hắn đi vào khu nghỉ ngơi, tiến vào phòng rất xa hòa thoải mái. Bên ngoài đang đại chiến như vậy, tuyệt đối không có người nghỉ ngơi. Hai bên đại chiến đi, ta nghỉ ngơi một chút, tĩnh dưỡng tinh thần. Đến Tiền Vũ Tinh sẽ tự động rời xe đi nhờ này. Diệp Phàm nằm trên cái giường lớn mềm mại, cửu thiên thần ngọc khắc thành gối ngọc sáng lấp lánh, kim ô vũ ấm áp thoải mái và mọi thứ thật là không tầm thường. Mấy phút sau, hắn bỗng mở mắt ra, có người đến đây, đi thẳng tới căn phòng này. Cửa phòng mở ra, bóng người yểu điệu bước vào, dùng mạo tuyệt đẹp, mái tóc sáng bóng, mặc vũ y, thoạt nhìn như cửu thiên huyền nữ. Người là ai? Tại sao nằm trên giường của ta? Cô đi nhầm phòng rồi. Tể gia chủ nói gian phòng này tạm thời là của ta. Diệp Phàm nói khoác không biết xấu hổ. Nói bậy, người đứng lên cho ta. Cô gái xinh đẹp kia tỏ ra giận dữ. Nhưng cô gái này là ai cơ chứ? Cô gái này còn trẻ tuổi lắm, dung nhan như mộng như ảo, xinh đẹp như không thật. Mái tóc đen có nhiều điểm sáng lấp lánh, cả người có tiên quang chảy ra, làm cơ thể trắng nõn càng thêm mờ ảo hơn. Cô là ai chứ? Dựa vào cách gì mà ra lệnh cho ta? Diệp Phàm bình thản nằm trên giường, liếc xéo nàng một cái, nằm yên đó, không có ý đứng lên. Tề Manh trán đầy chỉ đen, thật không ngờ, người này trấn định như vậy, rõ ràng chạy đến giường của nàng còn ung dung như thế, thật giống như nàng vào nhầm phòng thật. Rốt cuộc người là ai? Mau đứng lên cho ta, người trốn vào đây sao? Mỹ nữ đúng là mỹ nữ, phong thái tuyệt thế xinh đẹp mộng ảo, quạt lên cũng có phong tình lạ. Nàng lệ chất đoan trang, thân thể duyên dáng phát sáng như khoác ánh trăng sáng, mơ hồ siêu nhiên linh động, thật như tiên khí. Không phải ta nói rồi sao, Tể gia chủ tạm thời đưa gian phòng này cho ta mượn ở, cô có thể chọn đổi gian phòng khác mà. Diệp Phàm còn nghiêm túc nói. Nói bậy nói bạ. Tề Bánh rút cuộc không nhịn được nữa, trên trán sáng bóng phủ đầy chỉ đen, mi nhỏ dựng lên, cắn răng bạc mà nói. Ta lần đầu gặp kẻ khốn như người đấy, đùa giỡn trên đầu của ta. Muốn vĩnh viễn bị ném vào sâu trong không gian vũ trụ hay sao? Tội phạm trong tinh vực này có một loại hình phạt đặc biệt, tước bỏ tất cả dụng cụ trên người, gần như là lột sạch quần áo, ném vào chỗ sâu nhất trong vũ trụ, mặc cho người tự sinh tự diệt. Không thành thánh nhân, bất cứ tu sĩ nào cũng khó mà sống được trong không gian bao la, sẽ hao hết thần năng và chết đi, nhất là quốc gia vĩnh hằng dựa vào dụng cụ. Không cần động ác như thế được không? Ta chỉ đi nhờ xe thôi. Đến Tiền Vũ Tinh là ta lập tức chạy lấy người. Diệp Phàm lười biếng nói ra, nằm ra trên giường mềm mại, cảm giác thật thoải mái. Nhiều năm qua, hắn luồn luồn sống cuộc sống khổ tu, đã nhiều năm chưa từng nằm trên giường như thế, đánh giá cô gái phía trước, suy đoán thần phận của nàng ta. Ở trong tinh vực này chỉ có hai tiền trầu sáng chói nhất, một là thiên đường đất lành phù sòng Phạm Tiên, một người khác là Tể Manh như tiền tử. Đột nhiên thần sắc Tể Manh cứng lại nói, người là Diệp Phàm, khổ tu sĩ vực ngoại đại náo trong thiên đường, làm người Phạm tộc mặt xám mày tro trắng, nàng khá là sâu sắc. Tuy rằng chưa gặp Diệp Phàm, nhưng thông qua những chuyện xảy ra gần đây, nhanh chóng liên tưởng, đưa ra suy đoán, xác nhận thân phận của hắn. Diệp Phàm nói, đúng thế, ta là kẻ địch của các ngươi. Các ngươi có thủ án với Thiên Đường, chúng ta hẳn là đồng minh rồi. Cho nên bây giờ thì ta trừng dụng giường này được chứ, để cho ta ngủ một lát. Tề Minh công chúa thật đơn thuần, thật xinh đẹp, hư ảo như tiên tử, làm cho người ta cảm thấy cao không thể với. Nhưng lúc này lại nghiến răng như tiền dáng nhân gian, nhuộm khí hồng trần. Người như ngươi thật là khiến người ta muốn đánh người một trận. Nàng cắn răng rồi nói. Cái tên Diệp Phàm gần đây truyền khắp Thiên Đường, để người ta biết một mình đánh hạ mấy chiếc cờ giáp cổ thánh phạm tộc, thật là kinh người, khiến cho mấy đầu sỏ tiền vũ tình cũng chấn động. Đây là khổ tù sĩ mạnh mẽ, khiến khắp nơi liếc nhìn, đều muốn lôi kéo, nhưng mà bộ dạng trước mắt này, nhìn thế nào cũng không giống người tốt, cả lơ vất vơ. Đột nhiên thuyền mẹ rung lên, lắc lư dữ dội, rõ ràng là bị tấn công mãnh liệt. Này mỹ nữ, mẫu hạm của các người có được không đó? Phạm tộc đang liều mạng, đừng có trộm tiến hóa dịch không được, lại bị người ta đánh rời đấy nha. Diệp Phàm cất tiếng nói. Tề Minh mắt trợn trắng trừng hắn, cẩn thận đánh giá, nhìn không giống khổ tù sĩ, không có một chút khí chất trầm ổn cứng cỏi lãnh khốc, ngược lại có rất tùy tiện. Nàng vô cùng hoài nghi, nhưng cũng chẳng biết làm như thế nào. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.